Chương 2216, tương lai giới giải trí nhất toàn diện đại gia. Đs, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Ừm Trương Hạo giật mình. Lưu Húc tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt, nhưng mà, ở Trương Hạo giật mình trong ánh mắt, Lưu Húc nhếch miệng cười, nói ra, ý tứ của ta đó là, Trương đạo dường như đi gấp một chút, làm sao không phải mang cho ta phần hợp đồng đâu, ngươi hiện tại chỉ là trên đầu môi mời ta, nếu là ngươi sau khi trở về liền hối hận, ta không được khóc chết phốc. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi bị chọc cười. Lưu Húc người này thật là có mịch có tùy hứng a, người bình thường nào dám cùng một cái đạo diễn như vậy. Nói đùa hơn nữa, Lưu Húc vẫn tính là cái tân nhân. Nhưng mà, Trương Hạo cũng không có co sinh khí, nhìn về phía bên cạnh Kim Lỗi, cười nói, Kim Đạo, ngươi xem a, Lưu Húc tiểu tử này có nhiều hài hước cảm giác. Hắn không đến rủ nình man, vậy thật là quá lãng phí nhân tài tới địa ngục đi, ngươi là muốn nói hắn ở lại chúng ta tốt thanh em khuất tại sao hắn sẽ viết bài hát viết lời, hát cũng dễ nghe. Ta cảm thấy hắn thích hợp nhất vẫn là làm một cái ca sĩ. Bây giờ ca sĩ cũng có thể khôi hài, sẽ không khôi hài ca sĩ không phải tốt diễn viên. Hai vị đạo diễn lại tranh chấp, bất quá đây là thiện ý tranh chấp, đều cảm thấy Lưu Húc quá xuất sắc. Nhưng mà, nghe được bọn họ tranh chấp, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi nhìn nhau, hai nàng đều có một dạng ý tưởng. Viết ca khúc viết lời làm ca sĩ làm tiết mục khôi hài làm diễn viên các nàng lại biết, Lưu Húc người này còn có thể viết sách, thân thủ càng là hơn nữa. Ai biết hắn còn có thể mang đến cái gì kinh hách đâu, các nàng bắt đầu cảm thấy, tương lai, Lưu Húc nhất định sẽ trở thành đại gia. Hơn nữa, có thể, hắn sẽ là giới giải trí từ trước tới nay, nhất toàn diện đại gia. Gia nhập vào Dù Nỉnh Man 2 sự tình đàm luận rất thuận lợi, mà Dù Nỉnh Man tương hội tại tuần lễ này cuối tuần bắt đầu thu, nếu như không phải Lưu Húc ngang trời xuất hiện, sẽ là bao thôi nhị gia minh Dù Nỉnh Man 2. Hiện tại Lưu Húc gia nhập, tự nhiên cũng không còn bao thôi người chuyện gì. Trương Hạo rất nhanh thì rời đi, hắn còn phải chuẩn bị Dùn Nỉnh Man thu tỉ mỉ, mà Lưu Húc cùng Dương Dĩnh thứ 6 sẽ đi đến thành đô cùng Dùn Nỉnh Man đoàn thành viên gặp, thuận tiện hợp đồng. Bởi vì Lưu Húc còn là một tân nhân, mà Dùn Nỉnh Man cái tiết mục này lại như vậy hỏa, coi như là không lấy tiền, cũng sẽ có không cả dù ý chia người nguyện ý tham gia, nhưng Trương Hạo vẫn rất tốt, Lưu Húc gia nhập liên minh Dùn Nỉnh Man 2, hắn vẫn cấp cho Lưu Húc trả thù lao, 10 vạn gia nhập liên minh phí. Lưu Húc tự nhiên không có ý kiến. Bất quá 10 vạn đồng thật tình không nhiều lắm, hắn thập bản tiểu thuyết, minh chủ cộng lại đã phá 300, hơn nữa hầu như mỗi bản thư đều có bạch ngân đại minh, được hoan nghênh nhất đấu la đại lục, đấu phá thương khung cùng chu tiên cái này ba quyển sách, thậm chí xuất hiện hoàng kim đại minh. Gia nhập liên minh Dùn Nỉnh Man 2 sự tình cần phải giữ bí mật, vì vậy Lưu Húc cũng không có nói cho người nào, biết hắn gia nhập liên minh Dùn Nỉnh Man 2 nhân, hiện nay chỉ có Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh, còn có chính là tốt thanh âm đạo diễn Kim Lỗi. Ba người này đều thuộc về giới giải trí, đương nhiên sẽ không đem tin tức bộc lộ ra đi. Thứ 6. Dương Dĩnh cùng Lưu Húc mù mịt từ Đông Hải bay đi thành đô, Lưu Diệp Phi có công việc của mình, tự nhiên không có khả năng cùng đi. Trên phi cơ, Dương Dĩnh cùng Lưu Húc liền nhau mà ngồi. Bởi vì Dương Dĩnh cao nhân khí, đăng ký thời điểm tiếp viên hàng không đều yêu cầu cùng nàng chụp ảnh chung. Dương Dĩnh người tốt, tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Cũng có người nhận ra Lưu Húc là tốt thanh âm tuyển thủ, nhìn thấy hắn cùng Dương Dĩnh cùng một chỗ, càng là gây nên kinh hô liên tục. Lưu Húc, ngươi hiện tại phát hỏa A, bắt đầu có người nhận được ngươi. Dương Dĩnh cười nói, thật là có điểm không có thói quen. Lưu Húc cười cười, bị người qua đường nhận ra là hắn hiện tại mới có thể nghiệm, trước đây làm đặc cảnh thời điểm, khiêm tốn mới là vương đạo, mà Dương Dĩnh sớm đã thành thói quen. Cho nên, ngươi hiện tại muốn bắt đầu quen, ngươi đã là một cái nhân vật công chúng, trước mặt người ở bên ngoài phải nhớ bảo trì hình tượng. Dương Dĩnh nói ra, người khác xem chúng ta giới nghệ sĩ nhân, một chút xíu sự tình đều sẽ khoa trương vô số lần, cho nên ngươi phải chú ý một ít. Ừm, ta biết. Lưu Húc gật đầu. Hắn làm sao biết đâu, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo cha y sao mình tinh nhà, vậy cũng là sống ở đèn loang loang thế giới. Mặc kệ ngươi là chia tay kết hôn, ly hôn, phách chân, bao nuôi, đánh bạc và ma túy, thậm chí ngay cả bé nhỏ không đáng kể chỉ là chửi một câu thô tục, nói không chừng đều sẽ khiến rất nhiều người tiếng mắng. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không phải quá lo lắng. Hắn có mang nhân vật chính quang hoàn, có chuyện gì không có biện pháp giải quyết. Đông Hải phi thành đô đại khái 3 giờ, bởi vì có Dương Dĩnh ở một bên, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, một cái tử phi máy móc liền hạ xuống rồi. Lưu Húc cùng Dương Dĩnh xuống phi cơ, đi ra sân bay, tự nhiên lại đưa tới một hồi hoành động. Lúc này đây không ngừng Dương Dĩnh bị người qua đường nhận ra, Lưu Húc cũng giống vậy, rất nhiều hô baby trong tiếng thét chói tai, cũng có người hô Lưu Húc. Lưu Húc tự luyến cười cười, sau đó ngẩng đầu đỉnh ngực cùng Dương Dĩnh ly khai sân bay. Dáng dấp đẹp trai, chính là Từ Thư. Dùn Nỉnh Man 2 tiết mục tổ đã an bài xong xe cộ ở phi trường bên ngoài chờ, đến khi Dương Dĩnh cùng Lưu Húc, liền chở hai người hướng chỉ định tiểu điếm chạy tới trên xe. Baby, Đặng Hướng thực sự như vậy đậu bỉ sao? Siêu ca là đỉnh đậu bỉ, bất quá hắn cũng có chăm chú thời điểm. Cái kia Trần Hạ đâu, hắn thực sự như vậy tiện sao? Ừm, hắn ngược lại là vẫn luôn như vậy tiện. Dương Dĩnh cười nói. Cái kia Trịnh Giáp đâu, các ngươi ở quý đầu tiên được xưng là thứ 6 tình lữ, hắn là không phải thật đối với ngươi có ý tứ a? Dù sao ngươi có thể không có con nam bằng hưu đáng tiếc, hắn có nữ bằng hưu. Lý Thần Vương tổ cái giỏ nghe được Lưu Húc một mực hỏi dùn đỉnh man đoàn thành viên tình huống, Dương Dĩnh tự nhiên cười nói, nói ra, kỳ thực bọn họ và trên TV không sai biệt lắm, rất dễ chung sống, bọn họ cũng xem trọng thanh âm, đối với ngươi đánh giá rất cao. Hơn nữa, ta nghe nói bọn họ gần nhất đều ở đây xem ngươi viết tiểu thuyết. A ổ, có người nói bọn họ còn khen thưởng ngươi. Lưu Húc thật không nghĩ tới dùn đỉnh man đoàn những thành viên khác đều thấy chính mình tiểu thuyết, cái kia bọn họ không phải là được sách của mình mê sao? Ngươi nếu là nói ngươi chính là viết tiểu thuyết kiếm quân 12 hận, ta cam đoan bọn họ lập tức sẽ với ngươi muốn ký tên, theo ta cùng Thiến Thiến giống nhau, hướng ngươi muốn tiểu thuyết phía sau bản thảo tờ S, đề cử. Một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.